Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 579, bắt kẻ phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang nhìn quanh Thiên Hương lâu và cười nói, Đạt Thiện Thượng Sư, tại sao hôm nay chỉ có một mình ngươi đến thôi vậy? Đạt Thiện Thượng Sư thở dài, vẫy tay mời ngồi và nói, ta lo ngại họ có thể gây rắc rối cho Lâm đại nhân. Quả thực như lời hắn nói, hắn không muốn tái diễn thảm kịch như Gia Ma. Vị này một khi bất mãn liền hành động, khiến hắn cảm thấy khó xử. Lâm Mang mỉm cười bước vào lâu, thản nhiên nói, nơi này do Đạt Thiện Thượng Sư chọn cũng khá tốt. Hai người tiến vào phòng khách, trong khi những người hộ vệ Cẩm Y Vệ theo sau Lâm Mang đứng canh giữ cửa. Đạt Thiện Thượng Sư, hôm nay mời bản quan đến đây, chắc hẳn người đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Lâm Mang ngồi xuống và ngay lập tức hỏi. Đạt Thiện Thượng Sư lại thở dài, nhìn Lâm Mang và nói một cách bất đắc dĩ. Lâm đại nhân, lần này chúng ta từ Mật Tông đến Trung Nguyên không có nhiều người, với sức mạnh của chúng ta không phải là đối thủ của Thiếu Lâm. Lâm Mang mắt lời hắn, bình tĩnh nói, Đạt Thiện Thượng Sư, ta không có ý định phá hủy Thiếu Lâm, điều đó không thực tế. Ta chỉ muốn đến Thiếu Lâm để bắt kẻ phạm tội. Thiếu Lâm, với căn cơ sâu rộng, dường như cũng không dễ dàng bị triệt hạ. Hoàn toàn, chính sự can thiệp của Nguyên Đình Chi đã giúp Thiếu Lâm thoát khỏi sự kìm kẹp của Mật Tông và Triều Đình. Nếu không, tình hình nội bộ của họ có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều so với hiện nay. Lâm Mang nâng ly rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch và nói. Ta không thích nói vòng vo, Mật Tông, nếu muốn truyền bá đạo Pháp tại Trung Nguyên và cạnh tranh với Thiếu Lâm thì không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Sau thời gian dài ở Trung Nguyên, người cũng cần phải nhận thức rõ ràng rằng khi nhắc đến Phật môn, mọi người đều nghĩ đến Thiếu Lâm, chứ không phải Mật Tông của ngươi. Truyền bá đạo Pháp ư? Thiếu Lâm không đồng ý. Liệu ngươi có thực sự nghĩ rằng mình có thể thành công được không? Đừng quên, hiện tại các ngươi không có chút căn cơ nào tại Trung Nguyên. Đạt Thiện Thượng Sư lúc này im lặng, không thể phản bác. Lâm Mang nói tiếp, ở Trung Nguyên bây giờ có rất ít người thực sự tin vào Mật Tông, thậm chí còn nhiều người không biết rằng trong Phật môn còn có Mật Tông. Lâm Mang nhìn Đạt Thiện Thượng Sư, nói chậm rãi, chuyến này đến Thiếu Lâm, mục đích của ta là bắt Huyền Minh và đồng bọn. Qua việc này, ta có thể gây áp lực lên Thiếu Lâm, buộc họ phải thỏa hiệp, hoặc để giới giang hồ thấy rõ sức mạnh của Mật Tông. Danh tiếng trong giới giang hồ đôi khi rất quan trọng. Sự khó khăn trong việc truyền bá đạo Pháp của Mật Tông không chỉ do nhiều yếu tố khác, mà còn vì sức mạnh thực sự của họ. Nhiều người giữ thái độ hoài nghi đối với Mật Tông. Đối với những người ở tầng lớp thấp nhất trong giới giang hồ, nếu Mật Tông thực sự có thể làm họ mạnh mẽ, hầu hết sẽ không từ chối việc gia nhập. Ngay cả ma giáo cũng có người gia nhập, huống chi là Mật Tông. Khi Mật Tông mới đến Trung Nguyên, Thiếu Lâm đã có mặt, ai dám liều mình gia nhập vào đó? Có thể một ngày nào đó, Mật Tông sẽ bị Thiếu Lâm đuổi về Tây Vực. Khi ấy, những người như họ sẽ phải làm gì? Họ không muốn theo Mật Tông trở về Tây Vực, nhưng nếu không rời đi, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự đàn áp của Thiếu Lâm. Đạt Thiện Thượng Sư chìm trong suy tư, Lâm Mang đã nêu ra một quan điểm mà hắn cảm thấy rất hợp lý. Trong phút chốc, hắn cảm nhận bản thân mình như được sự khai sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang nhìn Đạt Thiện Thượng Sư, nói một cách nghiêm túc. Trên giang hồ, quyền lực quyết định tất cả. Để truyền đạo, tự nhiên cần có sức mạnh của truyền đạo. Các ngươi cần phải cho thiên hạ biết rằng Mật Tông của các ngươi có sức mạnh đó. Chỉ như vậy mới có thể thu hút được người của giang hồ ra nhập Mật Tông. Dù trong đó có phần lừa dối, nhưng đó là sự thật. Nếu không phải võ đang tuyển chọn đệ tử một cách khắc nghiệt, bây giờ số đệ tử của họ đã sớm vượt quá vạn. Điều này cũng chứng minh sức mạnh của danh tiếng. Đạt Thiện Thượng Sư im lặng một lúc, chắp tay trước ngực và đứng dậy, cúi người hơi chào Lâm Mang. Bần tăng đã hiểu, hắn không phải là người ngu dại, chỉ là sự khác biệt lớn giữa Trung Nguyên và Tây Vực, cùng với việc liên tục bị cản trở trong việc truyền đạo, đã khiến hắn cũng không chú ý đến một số vấn đề. Tất nhiên, hắn cũng biết, chuyến này đến Thiếu Lâm, Mật Tông của họ đã bị xem như đối tượng thương lượng bởi vị này Trấn phủ sử, nhưng không có lừa chọn khác cho tình hình này. Lâm Mang rót chén rượu, nâng lên và cười nói. Chúc cho chúng ta hợp tác vui, vẻ, A-di-đà Phật. Đạt Thiện Thượng Sư nhẹ nhàng tụng niệm Phật hiệu và khẽ gật đầu, cảm ơn Lâm Đại Nhân. Hai ngày sau đó, tại hành lang của Bắc Trấn Phủ Ti, Đại Nhân Đường Kỳ chắp tay và nói. Ta đã tìm hiểu được một số thông tin từ Tây Hán, Cách Chương.